Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1863, chương 1864, cùng phong. Năm càng, Smiley, thiên đình, trong hậu hoa viên, Diệp Lăng theo Bạch Mai đi ở hậu hoa viên bách hoa bên trong. Chẳng qua lúc này đây, khả năng liền không phải hai người bọn họ người. Tiên tử tiên đồng, thị vệ đầu sỏ, từng cái theo. Diệp Lăng đi theo Bạch Mai thân về sau, cảm thán thâm hậu, lúc này mới mấy ngày a, hai người tới nơi này lần nữa, liền cùng văn phòng tựa như, trách không được hai người chi về sau, cũng nữa không có gì có thể, có hài lòng không? Đang ở Diệp Lăng đi về phía trước lấy Bạch Mai đột nhiên ngừng lại. Xoay người hỏi, khuôn mặt ôn nhu màu sắc, nơi nào giống như là một cái ngang ngược thiên cổ nữ hoàng. Sau lưng những người đó, không khỏi tự chủ lui về phía sau lui, cho hai người để lại không gian rất lớn. Từng cái đều là rất tự giác. Cái gì gọi là thỏa mãn? Người nên biết, người như thế phạm trong tay ta. Bất kể có phải hay không là trêu chọc ta nhi tử, hắn đều phải chết. Điểm này ngươi tin tưởng? Diệp Lăng cũng là cười nhạt một cái nói, không chút nào bởi vì Bạch Mai nhảy thành hay là tam giới chí tôn mà có điều kiêng kỵ gì các loại. Bạch Mai nghe được Diệp Lăng lời nói không khỏi tự chủ lắc đầu, mà sau nhìn một chút thân lui lại đến rồi xa xa chúng tiên, sâu thán một hơi, kỳ thực ta biết ngươi muốn làm gì, sát nhân lập uy, nếu không, Ngọc Linh Quan không thể theo ngươi lãnh thổ trốn tới nơi này. Cũng sẽ không vô duyên vô cố đập sập người khác cung điện cùng động phủ. Sát nhân lập uy, Diệp Lăng chính là ôm cái ý nghĩ này pháp. Hắn muốn nói cho hiện nay tạo chính lợi hại thiên đình toàn phong. Hắn Diệp Lăng, không thể trêu chọc, ngươi đã đều tin tưởng. Như vậy ngươi nên minh bạch, để cho ngươi dưới quyền bọn người kia đều khiêm tốn một chút. Tiết kiệm rước lấy hạ cái gì đại họa? Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi nhàn nhạt nói, ngẩng đầu, cùng Bạch Mai bốn mắt nhìn nhau. Thần quang lóe lên, tam giới trong thủy rất sâu. Ta đến bây giờ đều không cho là Ngọc Đế là không lý do tiêu thất. Phải biết, hắn chấp trưởng thiên đình trăm ngàn vạn năm, thần uy thâm hậu, ngươi dưới quyền những thứ này người, ỷ vào quân công, coi rẻ tất cả, ở tam giới bên trong không biết gây ra bao nhiêu đầu sò. Đây là một cái mầm tai vạ, mà là hiện tại làm, chính là nói cho ngươi biết bộ hạ, này ỷ vào quân công liền tự cao tự đại ra hỏa. Có vài người, vẫn không khai chọc được. Diệp Lăng lập tức lại lãnh đạm nói, Bạch Mai con người tức thì chấn động, thân thể bên trong, thình lình mọc lên một bá đạo ưu việt khí tức, ta vì cửu vĩ nữ hoàng, khai thiên tích địa vị thứ nhất, đáng rõ ràng cửu tiêu càn khôn, đã ở hợp lý bên trong, ai dám coi thường thần uy, coi như chu diệt. Bạch Mai thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nghe được Diệp Lăng trong lỗ tai cũng là buồn cười như vậy. Không biết vì sao, Bạch Mai những lời này quá mức kiêu ngạo, nhưng là, sự tình vẫn là đi tới trình độ này, ta cũng sẽ làm cho bên dưới tiểu tể tử môn đều khiêm tốn một chút. Không thể quá tùy tiện, ta cũng tin tưởng, cái này tam giới bên trong quá thâm trầm, coi như là ta cũng có rất nhiều không thể làm sự tình, nếu không, tất bị đại họa. Đột nhiên, Bạch Mai nở nụ cười, nhìn Diệp Lăng le lưỡi một cái đầu, liền cùng cái nghịch ngợm lân ra tiểu cô nương tựa như, nơi nào giống như là nhất ngôn cửu đỉnh nữ hoàng. Bạch Mai, kỳ thực ta muốn nói chỉ có một câu nói, căn cơ bất ổn, phải chịu đựng, không thể phong mang quá lộ. Ngươi cùng ta không giống với, ta chẳng qua chấp trưởng hai đại lãnh thổ mà thôi, nhưng là ngươi, lại chấp trưởng tam giới, là trên danh nghĩa tam giới chi chủ, vị thứ nhất nữ hoàng. nhắm vào ngươi quá nhiều người. Lỗi của ngươi, không thể một mực bị người gây khó dễ lấy. Nếu không, mặc dù là mênh mông trường hà trong vĩnh hằng, cũng cuối cùng rồi sẽ điêu linh. Những lời này nói xong chi về sau, Bạch Mai thần sắc giật giật, chẳng qua không có quá kịch liệt, mà là mỉm cười, gật đầu, ngươi ở lại trong cơ thể ta gì đó. Ta đã dùng tiên lực bức xuất hiện, yên tâm đi. Đột nhiên, Bạch Mai nói như thế một câu kiệt tác, Diệp Lăng tức thì sững sờ, thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun tới. Ta dựa vào, đừng như thế đùa được không? Được rồi, những thứ này ngày ta quả thực bề bộn nhiều việc. Ta đại vương a, thiếu cho tiểu nữ tử tìm một chút phiền phức a. Nếu không, ta thật là không biết nên làm gì bây giờ. Bạch Mai hướng Diệp Lăng cơ hồ là khẩn cầu nói, làm cho Diệp Lăng cười hắc hắc gật đầu. Lập tức, hai người lại là tùy tiện hàn huyên vài câu, mà sau Diệp Lăng rồi rời đi thiên đình. Chỉ bất quá lúc này đây hắn ly khai, làm cho cả tam giới cũng vì đó rung động. Ngọc Linh Quan bị đẩy trên lên Chu Tiên Đài, giết chết tại chỗ, căn bản không có bất kỳ quay về nơi. Diệp Lăng hồi quy Lôi vực, bình yên vô sự, theo thần uy mênh mông thiên đình bên trong mang theo đầy trời biêu hãn sát cơ ly khai, chấn nhiếp khắp nơi ngày chư tiên. Đương nhiên, thiên đình hay là cho ra Ngọc Linh Quan bị giết nguyên nhân. Biết pháp phạm pháp, nói xấu Lôi đế con mưu phản, phạm hạ đại họa ngút trời. Lấy cớ này, vẫn tính là không sai. Dù sao khắp nơi ngày thần Phật, ai cũng không tin Diệp Lăng nhi tử sẽ đi mưu phản thiên đình. Cái này căn bản cũng không hiện thực. Nhân ra nếu như muốn ngồi thiên đế, trước đây hà tất lôi kéo bộ hạ mấy trăm ngàn đại quân liều mạng một trận chiến. Càng là một người đấu chư ngày, đưa người đẩy lên đế vị. Nhưng là, như thế nào đi nữa có công lao, cũng không trở thành một người độc tự sát hướng thiên đình. Có người nói ngay trước vô số tiên đế mặt, Diệp Lăng đem cái kia Ngọc Linh Quan, thiếu chút nữa một kiếm giết chết. Đây quả thực là coi rẻ thần uy a. Khiêu khích vừa mới thành lập thiên đình, tuyệt đối cần lớn lao dũng khí. Thế nhưng thiên đình chính là chỗ này kiểu trầm mặc lại, không chút nào mở miệng nói bất kỳ nói, cũng không giải thích, chỉ là đem Ngọc Linh Quan chết, phát thanh tam giới. Cái này một cái, nhưng là làm cho những cái này không thua gì với cửu kiếp lãnh thổ hoặc lôi vực đầu sỏ trong mắt. Lửa nóng trong lòng của bọn họ tức thì bốc cháy lên hung hung dã tâm. Diệp Lăng đều có thể làm như thế, bọn họ vì sao không thể? Phải thừa dịp liền thừa dịp hiện tại này cổ đông phong, trực tiếp trở lại vừa ra Diệp Lăng độc đấu thiên đình đùa giỡn, làm cho thiên đình cũng coi trọng chính mình đứng lên, giết một cái hiển hách hung uy. Nếu như vậy, sợ rằng thiên đình cũng nói không ra cái gì đi, nhưng lại có thể để cho tam giới trở nên kiêng kỵ. Ở hậu thiên đình trường quản chi hạ có đại quyền lên tiếng, lập tức thì có nhất tôn đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ nổi điên. Dĩ nhiên cũng học Diệp Lăng, đem mình lãnh thổ trong tuần tra tiên quan, hung hãn đuổi giết được thiên đình, kêu gào cái gì tuần tra tiên quan tại hắn lãnh thổ bên trong tùy ý làm. Lấy tuần tra quyền, cố ý làm khó hắn lãnh thổ trong từng cái thành chủ. Cái này một cái, toàn bộ tam giới cũng vì đó chấn động lay động đứng lên. Đây là cái gì nhịp điệu? Nếu như người này lại thành công, sợ rằng cùng học giả hội nối liền không dứt chứ. Cái kia vừa mới ổn định lại tam giới, có thể hay không lần nữa lâm vào hỗn loạn bên trong? Hoặc có lẽ là Diệp Lăng đã biết một kiện sự này tình, có hối hận hay không? Bởi vì hắn mới đưa tới loại này dẫn động tam giới đại loạn. Nhưng là, ngay sau đó, một việc tình trực tiếp đem hết thảy nghị luận ầm ĩ tên toàn bộ đình trì. Thiên đình tứ cực đại đế, ở Nam Thiên Môn bên ngoài, đem cái kia gan to bằng trời lãnh thổ chi chủ,